Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 453, biết rõ bí mật người hai. Ách, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Thân tử hạo cau mày, có chút cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc tại tiểu thỏ trên người đi dạo đến đi dạo đi. Mạt, một cái lớn cỡ bàn tay tiếng nói. Ta nhớ ra rồi, đây không phải ngươi bạn gái nhỏ kia sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn tĩnh mịch, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Tiểu thỏ xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Tuyệt đối không sai được. Thân tử hạo một mặt dương dương đắc ý biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Năm đó ngươi tới lúc báo danh thời gian, bao nhiêu học tỷ học muội đối với ngươi thèm nhỏ nước dãi a. Kết quả nhiều mặt nghe ngóng về sau, phát hiện ngươi lại có bạn gái, vẫn là một cái nhỏ hơn ngươi rất nhiều tiểu cô nương. Ta nhớ được tiểu cô nương kia lúc ấy còn tại bên trên sơ trung đi. Lúc ấy có người vụng trộm từ ngươi trong điện thoại di động khảo một tấm hình đi ra. Bức ảnh kia thế nhưng là điên cuồng mà truyền khắp toàn bộ hệ đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải đâu, nàng có như vậy nổi danh. Tiểu thỏ nhịn không được giật giật miệng. Là nàng a, chính là nàng a. Thân tử hạo say người cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm sang sảng nói, mặc dù trưởng thành một chút, nhưng là mặt mày cái gì vẫn là không có cải biến, thoạt nhìn vẫn là rất nhỏ rất đáng yêu a. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trầm mặc hồi lâu sau, rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, học trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này làm lão sư? Dù sao lấy trường học của bọn họ, lấy bọn họ cái kia chuyên nghiệp, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tới làm lão sư. Cho nên hắn lúc trước cùng trong túc xá người nói muốn đi cao trung làm vật lý lão sư thời điểm, bọn họ đều tưởng rằng hắn uống lộn thuốc. Ai, cái này nói rất dài dòng, nhất định chính là một bộ chua xót lịch sử a. Chấm ngoặc kép. Thân tử hạo đưa tay tại trên mặt mình hư vuốt một cái nước mắt. Vậy cũng chớ nói. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, quay người vỗ vỗ tiểu thỏ đầu nói, đi, trở về lớp học đi, lập tức phải vào lớp rồi. À, tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu, trước khi đi, vẫn là không nhịn được nhìn thân tử hạo một mắt. Người này, biết rõ nàng cùng Trình Chi Ngôn ở giữa sự tình, hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng là lão sư bộ dáng a. Trình Chi Ngôn cùng thân tử hạo đưa mắt nhìn tiểu thỏ thân ảnh dần dần đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau. Hắc hắc, thân tử hạo nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Trình Chi Ngôn bả vai nói, người được đấy, muốn mỹ nhân không muốn giang sơn a. Ban đầu ở trường học thời điểm, người giúp đỡ nhiều như vậy xí nghiệp ghi phần mềm, ta còn tưởng rằng ngươi tốt nghiệp về sau sẽ đi Hoa Hưng khoa học kỹ thuật đây. Dù sao cũng là toàn cầu top 500 bài danh thứ 37 xí nghiệp a. Ngươi vậy mà nói cự tuyệt liền cự tuyệt, yên lặng chạy tới cho ngươi bạn gái nhỏ làm lão sư. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quay người một bên hướng về thang máy phương hướng đi vừa nói. Học trưởng mặc dù mỗi ngày ngồi xổm ở cái này trong trường học nho nhỏ, nhưng là tin tức vẫn đủ linh thông sao? Đó là, thân tử hạo đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng vừa đi vừa nói, đừng nhìn ta hiện tại thoái ẩn giang hồ, nhưng là trên giang hồ y nguyên còn lưu truyền ta truyền thuyết. Lại nói, ngươi tới làm cao trung lão sư, thế nhưng là chấn kinh bao nhiêu người tin tức a? Đám kia học tỷ các học muội biết rõ ta với ngươi tại cùng một trường học bên trong làm lão sư về sau, thế nhưng là thiên tân vạn khổ mà tìm tới ta, đặc biệt chiếu cố ta, muốn ta thời khắc trợ giúp các nàng lưu ý ngươi đời sống tình cảm đâu. Liền một đoạn thời gian trước, ta kêu kêu phía trên cơ hồ mỗi ngày đều có thầm mến ngươi muội tử đến thêm ta. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-on-late-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình.